Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 73, căn cứ. Canh thứ 3, đông. 2 năm trôi qua, ban đầu Loli đã tiến hóa thành thuần khiết nữ. Nếu như không phải xem qua nguyên tác, Hades thật đúng là không nhận ra đây chính là 2 năm trước bị hắn đã cứu tiểu cô nương đâu. Nhìn đang thật nhanh chạy tới bên này thiếu nữ, Hades vội vã nghênh đón. Đông, đã lâu không gặp tương đương. Hades sờ sờ đầu của nàng, đột nhiên chú ý tới trên đầu nàng mang tay mèo đồ trang sức, hướng về phía nàng trêu ghẹo nói ra: không ngờ tới ngươi như thế nghe lời a. Ta lúc đầu nói để cho ngươi mang một tay mèo đồ trang sức, kết quả cái này lần gặp gỡ ngươi thì cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng tương đương. Hades ở đông trên đỉnh đầu xoa xoa, thấy được nàng bởi vì chạy cự ly dài mà có chút thở hổn hển, vội vã vỗ vỗ sau lưng của nàng. Cái gì nghe lời a? Đông cũng không biết là bởi vì mới vừa chạy bộ hay là bởi vì Hades lời nói, trên mặt có một ít đỏ ửng. Bất quá nàng đối với Hades lời nói cũng là một mực phủ nhận nói: trên đầu ta mang nhưng là tín hiệu tiếp thu khí, chỉ bất quá bởi vì làm được tương đối giống nhau miêu lỗ tai mà thôi. Ta cũng không có biện pháp. Đông ở nhỏ giọng lầm bầm vài câu, sau đó thấy Hades vẫn cười híp mắt nhìn nàng, cũng sẽ không tiếp tục giải thích. Nàng kéo Hades tay liền đi trở về. Đi thôi, ta đem ngươi giới thiệu cho ta bây giờ những đồng bạn. Nàng vừa đi vừa đối với Hades nói ra: thuận tiện 917 theo ta nhờ một chút 2 năm này sinh hoạt a. Còn có, ngươi lần này đến Tokota tới là tìm ta sao? Ách, đúng là tới tìm ngươi. Kỳ thực Hades tới Tokota là muốn tìm Inori, bất quá vì không đánh thiếu nữ, vẫn là theo lại nói của nàng đi xuống đi. Ngược lại Đông hiện tại chắc là gia nhập quân kháng chiến, nói không chừng sẽ có quan hệ với nơi này bãi bỏ sở nghiên cứu tình báo. Lại đi thêm vài phút đồng hồ sau đó, Đông đem Hades cho dẫn tới Ayase bên người. Hades, cái này là ta tới Tokota trong 2 năm qua biết một cái tốt vô cùng bằng hữu Ahad. Mới vừa nghe nói các ngươi đã gặp mặt, nói vậy không cần ta giới thiệu nữa a. Đông hướng về phía Hades cười cười, sau đó tiếp tục đi tới Ayase phía sau giúp nàng đẩy xe đẩy. Chúng ta đã biết. Hades hướng về phía Ayase cười cười. Ayase nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu đi. Luôn cảm giác nàng đối với ta không quá hữu hảo a. Hades hướng về phía Đông có chút cười cười. Xấu hổ, ngươi mới vừa không biết làm cái gì chọc cho Ayase tỉ tức giận chứ. Ayase tỷ bình thường đối với những người khác đều cực kỳ ôn hòa. Ngoặc kép, BGDF, Đông nhìn một chút Hades, lại nhìn một chút Ayase, có chút không hiểu nổi giữa hai người mới. Chỉ có, xảy ra chuyện gì, có thể làm cái gì? Không phải là một không phải cẩn thận mò tới chớ nên sở địa phương lạc tương đương Hades ở trong lòng nghĩ. Đến. Thế nhưng liên quan tới chuyện này hắn cùng Ayase trong lúc đó đều phi thường ăn ý không có nói ra. Ayase ở trầm mặc một chút sau đó mở miệng hỏi. Đông, người chuẩn bị dẫn hắn trở về căn cứ sao? Hades ở Ayase trong mắt của thuộc về cái loại này không rõ lai lịch tên. Ayase ở uyển chuyển nhắc nhở Đông trước không nên đem hắn mang về căn cứ. Đối với bọn họ như vậy quân kháng chiến, một ngày căn cứ bị người phát hiện nhưng là rất nguy hiểm. Tuy là Đông nhận thức Hades, thế nhưng đã mấy năm không gặp mặt, Ayase vẫn còn có chút lo lắng. Thế nhưng Đông lại phi thường tín nhiệm Hades. Nàng vỗ vỗ Ayase bả vai tiến đến bên tai của nàng nhỏ giọng nói ra. An tâm a, Ayase tỷ, Hades tuyệt đối không phải là quy gian tế hoặc là gì gì đó. Vì sao khẳng định như vậy? Bởi vì hắn ở mấy năm trước liền từ quy trong tay đã cứu ta. Còn có, ta cảm thấy lấy võ lực của hắn giá trị, quả thực có thể quét ngang chúng ta quân kháng chiến. Căn bản không cần tự hạ thân phận làm cái gì gian tế. Hai thiếu nữ lặng lẽ cắn lỗ tai. Tuy là Hades nhìn ở trong mắt, lại vẫn mỉm cười làm bộ không biết chuyện. Thế nhưng Đông lại nhạy cảm phát hiện Hades nghe được hai người lời nói. Vội vàng hướng hắn áy náy cười. Hades không sao cả gật đầu. Ba người vừa đi vừa nói. Sau nửa giờ, bọn họ đi tới mấy đống xây dựng một nửa lạn vĩ lâu trước mặt. Ở đâu? Nơi đây chính là của chúng ta căn cứ. Đông vừa hướng Hades nói một bên thuần thục thúc Ayase từ một tòa cao ốc cửa chính đi vào. Bất quá ở thất quải bát quải sau đó rồi lại từ đại lâu bên cạnh một đạo trong cửa nhỏ lượn quanh đi. Ra, cuối cùng vòng vào theo sát một cái nhà bị ngăn chặn cửa chính bên trong đại lâu. Nơi đây bị ta thiết trí rất nhiều còi báo động. Nếu như không theo riêng lộ tuyến ra vào nói, tiếng cảnh báo sẽ vang lên. Đông vừa đi vừa hướng về phía bên người Hades đắc ý giới thiệu. Cái này nhưng đều là ta tới sau này công lao AH tương đương, lúc này mấy người đã tiến nhập căn cứ. Đại lâu phía dưới mấy tầng bị đả thông hình thành một cái phi thường thông thoáng đại sảnh. Đại sảnh bốn phía còn liên tiếp một ít hành lang gì gì đó. Chắc là khác phòng nghỉ, phòng huấn luyện gì gì đó. Trong đại sảnh lúc này đang có một ít người đang tam tam lưỡng lưỡng trò chuyện. Bất quá trong thần sắc đều mang một ít ưu sầu. Hades quét toàn bộ đại sảnh liếc mắt, cư nhiên hết ý phát hiện vài cái bên trong nguyên tác ở Funeral Parlor bên trong lộ ra mặt vài cái. Diễn viên quần chúng, còn có Ago cùng Ogumo mấy cái này phối hợp diễn. Hơn nữa Ayase cùng Đông lời nói, nếu như không phải là bởi vì cái này hay là căn cứ thật sự là rách nát không chịu nổi. Hades kém chút cho rằng nơi này là Funeral Parlor nữa nha. Bất quá nơi đây cho dù không phải Funeral Parlor, chắc cũng là Funeral Parlor đời trước tổ chức. Susugami gạch chắc là thu biên cái tổ chức này mới thành lập Funeral Parlor. À, là Đông cùng Ayase à, các người đã trở về. Có mấy người chứng kiến đi tới ba người, dồn dập hướng về phía hai thiếu nữ chào hỏi, sau đó mới đem ánh mắt lạc hướng một bên Hades. Cái này là muốn gia nhập chúng ta tân nhân sao? Trong phòng khách mấy người đều phi thường tò mò nhìn Hades. Trước hết cùng hai thiếu nữ chào hỏi tên như thế mở miệng hỏi. Ta lần này mang tới nhưng là siêu cấp đại cao thủ AH. Dĩ nhiên, nếu như hắn nguyện ý gia nhập vào chúng ta thì tốt rồi. Đông đầu tiên là hưng phấn nói một câu. Bất quá nghĩ đến Hades ở trước đây cũng đã minh xác nói qua sẽ không gia nhập vào quân kháng chiến. Giọng nói của nàng lại thấp xuống. À, hắn không có nói qua muốn gia nhập chúng ta sao? Vậy tại sao sẽ dẫn hắn tới căn cứ A? Có mấy người nhất thời bất mãn reo lên. Nha, nói chung hắn là tuyệt đối có thể tin rồi. Đông giải thích một câu sau đó hướng về phía người trong đại sảnh phất phất tay. Trước chờ một chút lại nói. Ta theo hắn đã lâu không gặp. Hiện tại đi nhờ một chút. Vậy cứ như vậy, Ayase tỉ cỡng là, chờ một chút gặp lại tương đương, nói xong câu đó sau đó. Đông lôi kéo Hades tay liền vội vàng vàng đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.